Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 166, đánh nổ Murasaki Bara. 2. Bị chơi xỏ. Murasaki Bara Asushi giận dữ. Nếu là bình thường, hắn còn không đến mức không cách nào phân biệt loại này rõ ràng động tác giả. Nhưng toàn trường 3 điểm bóng đối với hắn mà nói, lại là uy hiếp chí mạng. Cái này khiến hắn thoáng có chút khẩn trương. Tiêu Dạ một có dị động, hắn liền phản xạ có điều kiện giống như làm ra phản ứng. Lúc này, sau khi hạ xuống, Murasaki Bara liền phi tốc quay người, truy phòng Tiêu Dạ. Ai nha, Murasaki Bara Asushi tuyển thủ hoàn mỹ ăn một cái động tác giả. Người chủ trì Inoue Atua ngữ khí tràn đầy đáng tiếc. Cái này không còn kịp rồi. Bất quá, Murasaki Bara Asushi tuyển thủ bước chân rất lớn. Coi như tốc độ hơi yếu một chút điểm, đuổi kịp đi cũng không phải là không được. Sân bóng bên trong, Tiêu Dạ qua rơi Murasaki Bara, liền cao tốc hướng ưu dần nửa tràng tiến lên. Nhưng phần này dẫn trước, cũng chính là mấy cái nháy mắt, Murasaki Bara liền mang đầy ngập lửa giận, nhanh chân rút ngắn khoảng cách, vừa qua khỏi bên trong tuyến. Tiêu Dạ liền không thể không tiếp nhận giao đuổi tới bên cạnh thân Murasaki Bara Asushi. Tốc độ rất nhanh mà. 08 Tiêu Dạ nhíu mày. Tốc độ giảm nhanh, đồng thời dưới hông đổi tay, đem bóng rổ cắt đến bên trái, để phòng phía bên phải Murasaki Bara cắt bóng. Hoàn thành một bước này, Tiêu Dạ lại một lần tăng tốc, hướng 3 điểm tuyến bên ngoài cắt đột nhập. Hai người đều không giữ lại chút nào. Công thủ quyết đấu, nhanh như thiểm điện, xây rần những người còn lại mới vừa vặn phóng qua bên trong tuyến. Tiêu Dạ đã đi vào phạt bóng khu, sau đó mãnh liệt chân phải nhảy lên, cao cao bay vọt lên, coi ta không tồn tại sao. Murasaki Bara Asushi cũng không rơi xuống quá nhiều, cũng chính là nửa giây thời gian cũng chưa tới. Hắn tại Tiêu Dạ bên cạnh nhảy lên, 2m08 thân cao. Tăng thêm hắn không tầm thường nhảy vọt lực, nó độ cao, thậm chí ẩn siêu việt Tiêu Dạ. Không chỉ có như thế, ở chính diện, dưới rổ găng cần Kenichi cùng Liu Wei cũng ngay đầu tiên nhảy lên chặn đường. Tam phương block, tuyệt cảnh, không thiếu Seiren fan hâm mộ, đã không nhịn được nhắm mắt lại, không muốn đi xem một màn kế tiếp. Quá làm loạn, đây là muốn một đánh năm sao. Hasegawa Kaze giật mình, nhịn không được nói ra. Tiêu Dạ sắc mặt như thường, ánh mắt tỉnh táo đến đáng sợ, giơ cao bóng rổ, gặp phải 6 cánh tay ngăn cản, không rảnh vực cung cấp cho hắn cơ hội, cưỡng ép giữ lại đi, sẽ mền rơi. Ánh mắt ngưng tụ, Tiêu Dạ trệ không lực tại thời khắc này nổi bật đi ra. Cơ hồ so những người khác nhiều 1-3 giây trệ không, nhưng mà coi như thế, đến từ bên cạnh Murasaki Bara Asushi, bằng vào cánh tay kia chiều dài, vẫn như cũ có thể chạm đến bóng rổ. Cái này cánh tay dương cũng là phiền phức, mắt thấy cầu sẽ phải bị vuốt ve. Tiêu Dạ đột nhiên thu tay lại, bóng rổ rời xuống, đồng thời chân trái lên đài. Sau đó, Tiêu Dạ đạt đến điểm cao, người bắt đầu tung tích, mà đồng dạng Murasaki Bara Asushi bởi vì nhảy lên chậm 1 điểm, giờ phút này cũng tại rơi xuống. Thất bại, không thiếu người xem dưới đáy lòng thì thào. Không, là không chung dưới hông đổi tay. Kiserio Uta thần sắc siết chặt, lộ ra một cỗ kinh dị. Hắn một mực nhìn chăm chú lên Tiêu Dạ động tác, đem hết thảy đều khắc ấn trong đầu. Sau đó đem hóa vì đồ vật của mình, tung tích bên trong. Tiêu Dạ đem bóng rổ hướng dưới hông đưa đi, xuyên qua nâng cao chân trái về sau, cầu bị chuyển rời đến tay trái. Nhìn thấy một màn này, phòng thủ 3 người đều là con ngươi co rụt lại. Găng cần Kenichi cùng Liu Wei cơ hồ đều muốn hai chân rơi xuống đất. Tiêu Dạ lúc này mới chán cùng vòng rổ song song. Thật là khủng khiếp trệ không năng lực. Hai người đáy lòng kinh hãi không thôi, cũng đã không cách nào ngăn cản. Sau một khắc, cắt đổi sang tay trái bóng rổ, lần nữa bị cao cao nâng lên, chụp hướng vòng rổ, Murasaki Bara Asushi gắt gao mở to hai mắt nhìn, cực lực duỗi dài cánh tay. Nhưng hết thảy phảng phất đều tính toán tốt như vậy. Bóng rổ khó khăn lắm tránh khỏi hắn phòng thủ. Phanh, một tiếng bạo hưởng, vòng rổ cũng vì đó chấn động. Cầu hung hăng xuyên qua rổ lưới, đập vào dưới rổ yêu dần trên thân hai người. Tất cả mọi người đều ngây dại. Người xem chấn kinh há to miệng, triệt để nghẹn ngào. Không trung dưới hông đổi tay đang rổ. Người chủ trì Inoue Atua kích động đứng lên. Đối mặt yêu dần ba người block, Tiêu Dạ tuyển thủ diễn ra vượt xa bình thường, trệ không lực dưới không trung dưới hông đổi tay đang rổ. Thẳng đến câu nói này vang vọng sân vận động, mấy vạn tên người xem mới một hồi phục tinh thần lại. Ông trời của ta, ba người đều không có thể ngăn cản. Quái vật, hắn cũng không phải là ban sơ liền chuẩn bị dưới hông đổi tay đang rổ. Cơ hồ là tại rơi xuống về sau, mới không thể không bởi vì cục diện mà làm ra loại này lựa chọn. Cái này trệ không năng lực, đang bay, tuyệt đối là học sinh cấp 3 bên trong. Trệ không lâu nhất người, Murasaki Bara Asushi đều không có thể bảo vệ tốt. Quả nhiên vẫn là Tiêu Dạ mạnh nhất. Vô số người đang thán phục, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đại trên màn ảnh, hình tượng hoán đổi, đối lại trước Slam đang tiến hành đặc sắc chiếu lại. Lần này, tại 4 lần chậm nhanh dưới, tất cả mọi người đều thấy rõ. Tiêu Dạ đạt tới điểm cao về sau, vốn định liền như thế giữ lại đi. Nhưng Murasaki Bara Asushi lại đưa cho áp lực, khiến cho hắn không thể không tiến hành dưới hông đổi tay. Lúc này, Tiêu Dạ chán đã cùng vòng rổ cân bằng. Tại sau cùng sát na, cưỡng ép đưa cánh tay kéo duỗi, đem cầu chụp nhập khung bên trong. Đặc biệt là cuối cùng một màn, bóng rổ cơ hồ sát Murasaki Bara Asushi bàn tay mà qua. Thật là khiến người giật mình. Thật hay giả, chấm ngoặc kép, Kiserio Uta há to miệng, nghẹn ngào thì thào. Ngay cả nhỏ Murasaki Bara đều không có thể bảo vệ tốt loại này slam dunk. Ta ngược lại thật ra nhìn hai lần a, thông qua hoàn mỹ vô khuyết bắt trước, vẫn có thể làm dùng đến. Vấn đề là, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Kiserio Uta không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. 160 hắn không có cái kia phần trệ không lực. Hoặc là nói kém một chút, thay vào Tiêu Dạ trạng thái. Đoán chừng sau cùng một màn, là hắn đem bóng rổ nện ở vòng rổ bên trên. Hoặc là dứt khoát liền ngay cả vòng rổ đều không đụng tới. Nhưng mà, muốn nói chấn động nhất, lại là Murasaki Bara Asushi bản thân. Sau khi rơi xuống đất, Murasaki Bara Asushi tại nguyên ngây dại. Không nhúc nhích, trong đầu của hắn không ngừng hồi tưởng đến tình cảnh lúc trước. Một lần, không ngừng suy tư phòng thủ biện pháp. Cuối cùng ra kết luận, không trung hắn tất thua không thể nghi ngờ. Trừ phi chỗ hắn tại chính diện, nếu không trước đó cái chủng loại kia slam dunk, hắn là không phòng được. Chỉ có ở chính diện, lợi dụng hình thể cùng thân cao áp chế, mới có thể khiến cho Tiêu Dạ từ bỏ slam dunk. Ngươi, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Murasaki Bara Asushi tinh thần hoàn toàn tiến nhập một loại phấn khởi trạng thái. Trên người cuối cùng một tia lười nhác chi ý đều từ từ tiêu tán. Ngươi rất mạnh, loại này slam dunk, ta làm không được, thế nào, làm nóng người có phải hay không thật không tệ. Tiêu Dạ nhẹ nhỏ một tiếng, nói thực ra, ta đã sớm làm nóng người không sai biệt lắm. Tiếp đó, ta cũng sẽ không giống trước đó ôn nhu như vậy. Nghe vậy, yêu dần mấy người còn lại cảm thấy phát lạnh. Đây vẫn chỉ là làm nóng người. Murasaki Bara Asushi lại ánh mắt sắc bén. Khí thế dần dần kéo lên đi lên. Tuyệt đối phải bóp nát ngươi. Tiêu Dạ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.